Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả là biết Hạo Trạch là Hoa Kiều đi. Đường Tiểu Ánh gật đầu. Nàng đi làm ngày đầu tiên đã biết, cũng nghe nói người nhà của hắn đều ở Mỹ. Tuy hai người đã là người yêu, nhưng nàng chưa từng hỏi chuyện nhà hắn, cũng như hắn không có hỏi qua chuyện nhà nàng. Giữa bọn họ tồn tại một loại ăn ý, kết giao là hai người bọn họ chứ không phải người nhà. Cậu tôi đã đi sớm di cư bên Mỹ. Sau này tôi sang Mỹ du học, Hạo Trạch với tôi là bạn cùng lớp. Và năm thứ hai, An Vệ khi ấy mới trung học tới tìm tôi. Bọn họ cũng chính là từ thời điểm đó bắt đầu kết giao. Nghỉ hè 6 năm trước, An Vệ tốt nghiệp đại học, nàng cùng Hạo Trạch trở về Đài Loan du lịch. Trong lúc lái xe, bất hạnh phát sinh tai nạn xe cộ, bình xăng rò rỉ làm đuôi xe cháy. Hạo Trạch lâm vào bán hôn mê, được An Vệ kéo ra ngoài. Như là xe đột nhiên phát nổ, An Vệ dùng thân thể mình bảo hộ Hạo Trạch. Được Tiểu Ánh ngực đau một trận, đôi tay nhỏ bé đưa lên che miệng, hốc mắt phím hồng, không tin được nam nhân yêu thương của mình từng phát sinh loại chuyện như vậy. Nàng nhớ lần trước Tề Tổng nói sự kiện 6 năm trước chính là chuyện này. Nàng đoán An Viện hẳn là thực yêu Hạo Trạch, bởi vì cô ấy dùng sinh mệnh của mình bảo hộ người mà cô ấy yêu nhất. Hạo Trạch lúc ấy nhất định thống khổ, nàng không khỏi vì hắn đau lòng theo. Hạo Trạch của An Viện tình cảm tốt lắm, nếu không vì đủ tai nạn kia, tôi nghĩ hẳn họ sẽ kết hôn. Chỉ có thể là tạo hóa trêu ngươi. An Viện cũng thực hiểu biết tính cách của Hạo Trạch, bởi vậy trước khi nhắm mắt, nàng nói với Hạo Trạch, mệnh của hắn là nàng dùng sinh mệnh đổi lấy, cho nên hắn nhất định phải sống hạnh phúc khoái hoạt, con cháu đầy nhà, nếu không nàng không tha thứ cho hắn. Đường Tiểu Ánh nhịn không được khóc. Từ khi An Viện qua đời, Hạo Trạch giống như xác không hồn, có thể nói cậu ta đem tâm thu lại, bên người chưa từng quen bạn gái khác, có đôi khi tôi nghĩ cả đời cậu ấy cứ khi nào như vậy không? Tề Diệp Vĩ nhìn nàng. Những năm gần đây Hạo Trạch đem hết sự quan tâm đặt tới công việc, tựa như là cái máy giống nhau. Mà cho đến khi kết giao cùng cô, tôi mới cảm thấy rốt cuộc cậu ta có vẻ giống con người. Đường Tiểu Ánh cảm thấy khổ sở. Nàng hoàn toàn không biết Hạo Trạch từng phát sinh chuyện thống khổ như vậy. Nàng chỉ hưởng nụ hôn của hắn, thậm chí còn từng cáu kỉnh hắn, muốn hắn đừng đối tốt với nàng. Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy mình thật tệ. Tiểu Ánh này, sở dĩ tôi đem việc này kể cho cô, vì tôi hy vọng cô thông cảm cho Hạo Trạch một chút. Tôi lại mặc kệ phát sinh chuyện gì, không rời khỏi cậu ấy được chứ? Tiểu Ánh đôi mắt ứa lệ kia đi gật đầu. Tôn Hạo Trạch đưa Mẫn Tư Viện vào một nhà hàng cao cấp. Ở đây có món gì ngon? Nàng xem thực đơn xong, nâng mày hỏi ý kiến. Hạo Trạch ca, anh có biết không? Bít tết ở đây không tệ lắm. Được, vậy ăn cái này đi. Nàng vui vẻ cười đến ngây thơ. Hai phần bít tết. Tôn Hạo Trạch hướng bồi bàn nói. Có ngay đây. Bồi bàn sau khi ghi chép liền rời đi. Mẫn Tư Viện tò mò đánh giá xung quanh. Nhà hàng này thoạt nhìn rất khá. Hạo Trạch, anh thường xuyên tới nơi này ăn cơm ư? Khoảng cách gần ban công, hương vị không tệ. Mỗi lần dường như đến Đài Bắc, bọn anh với Diệp Vĩ được tới nơi này. Diệp Như chị ấy thường lên Đài Bắc tìm anh à? Ừ, thỉnh thoảng. Tôn Hạo Trạch nhìn nàng. Nghe Diệp Vĩ nói em không ở nhà hắn, một mình thuê khách sạn là thật ư? Trước đây nàng đến Đài Loan đều ở lại Tề gia, bởi vì anh ấy rất đáng ghét. Nhớ đến những lời hắn nói trên xe, Mẫn Tư Viện liền cảm thấy tức giận. Diệp Vĩ cậu ấy chỉ là lo lắng cho em thôi. Hạo Trạch ca, chúng ta lâu vậy không gặp nhau, đừng nói với anh họ nữa được chứ? Đúng rồi, anh có nhớ em không? Thà ra lúc trường học cho nghỉ hè em định đến Đài Loan luôn, như là giáo sư lại cho dự án nghiên cứu, hạ em toàn bộ kỳ nghỉ bận túi bụi. Dự án kết thúc, nàng lập tức bay tới Đài Loan. Qua nghỉ hè, nàng sẽ là sinh viên năm thứ ba. Tỷ tỷ qua đời năm nàng 14 tuổi, từ đó Hạo Trạch ca liền ở lại Đài Loan không về. Nàng tuy rằng rất muốn gặp hắn, nhưng do tuổi nhỏ, chỉ có thể nghỉ hè hàng năm cùng mẹ về Đài Loan thăm bà ngoại, sau đó mới gặp được Hạo Trạch ca. Sau này bà ngoại qua đời, mẹ ít về Đài Loan hơn. Hai năm nay là nàng tự mình đi, mục đích đương nhiên là hắn. Lúc này phục vụ đã đưa cơm lên, Mẫn Tư Viện ăn một miếng tán dương. Món này đúng là ngon đấy. Tôn Hạo Trạch không ăn, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Tư Viện này, anh đã có đối tượng kết hôn. Nghe vậy Mẫn Tư Viện tay cầm dao nĩa nhất thời cứng đờ, nàng tức giận nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy lên án. Không phải là mới kết giao chưa được bao lâu ư? Quả nhiên nhà đầu biết chuyện hắn cùng Tiểu Ánh kết giao. Hắn vốn định sau khi về Mỹ tìm thời điểm thích hợp giới thiệu nàng với Tiểu Ánh. Bất quá, nếu nàng đến Đài Loan rồi, vậy thì hắn không giấu giếm. Người vừa nãy nói chuyện với anh ở văn phòng, chính là vị hôn thê của anh, được Tiểu Ánh. Nàng biết, vừa nhìn nàng đã nhận ra bởi vì Hạo Trạch ca vừa nhìn thấy cô gái đó đi qua, nói chuyện ngữ khí thập phần quan tâm. Nàng buông dao nĩa, bất mãn oán giận. Hạo Trạch ca, chẳng nhẽ anh đã quên chị em? Hơn nữa, anh với Đường Tiểu Ánh kia mới quen nhau chưa bao lâu, vì sao nhanh như vậy muốn kết hôn? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net